Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp Âm Dương Công Vụ phần 4, Lục Kỳ Đế Chế, sáng tác kinh hỷ, tập 4. Một lúc sau, đúng như lời cô gái nói, bọn quỷ tự động rút khỏi nhà A Đào. Bọn chúng ngẩn ngơ kéo nhau đi trên nửa bàn chân trước, không phát ra bất cứ tiếng động nào. Có kẻ bị ngoẹo cổ hẳn về phía sau, cánh tay lủng lẳng, khập khiễng đi từng bước. Khi đã không còn thứ gì gây nguy hiểm, vợ A Đạo mới ôm lấy con mà nước mắt rơi như mưa. Vừa rồi thì cứ tưởng ba mẹ con thì chẳng còn đường thoát nữa. Người trong nhà phủi đi mấy thứ dơ bẩn dính trên quần áo đi ra. Dưới ánh trăng, làn da cô hơi tái, nửa bên mặt đeo chiếc mặt nạ, phần con mắt bên trong cũng được băng lại. Lúc vợ A Đạo trông thấy, thiếu chút nữa đã hét lên vì sợ. Chúng tôi không có ý xấu, đừng sợ. Vợ A Đạo lấy lại bình tĩnh, bây giờ mới quan sát kỹ hai cô gái đứng trong sân nhà mình. Nghe A Đạo nói, thần nữ Khâu Phạ là một người bí ẩn, có khả năng giao tế với thánh thần, bằng một bên mắt và rất nguy hiểm. Vừa rồi cô ấy đã đuổi đám quỷ dị kia đi, thậm chí còn bẻ cổ tay một tên trong số đó. Vừa rồi nếu như cô ấy không đến kịp, lúc này ba mẹ con thì có lẽ đã bị xé xác rồi cũng nên. Cảm ơn cô đã cứu mẹ con tôi. Chúng tôi không biết lấy gì đền đáp ơn cứu mạng này. Tạm thời đừng cảm ơn. Tôi cứu mẹ con chị cũng là chuyện đương nhiên. Nhà chị hiện giờ không còn an toàn nữa. Đi theo tôi. Vợ A Đạo chỉ một do dự thoáng chốc, nghĩ tới chồng mình vẫn chưa về, nhưng lại không dám nấn ná ở nhà, thì nhanh chóng vào thu dọn chút đồ đạc rồi đi theo hai cô gái kia. Đã sang ngày thứ ba kể từ khi Trần Tứ Niên bị đưa đến nhà lao hình bộ để thẩm vấn. Suốt hai ngày A Đạo không xuất hiện. Sang ngày tiếp theo, thánh thượng đích thân đến hình bộ gặp Trần Tứ Niên. Tuy nhiên ngài không vào trong trực tiếp gặp cậu, mà ngồi ở một góc kính để nghe thẩm vấn. Chỉ có điều, Trần Tứ Niên đối với mọi câu hỏi đều trả lời không biết. Thánh thượng hỏi: Từ hôm vào đây, Tứ Niên đều có bộ dạng như vậy sao? Tả Thị Lan Đỗ Long vội cung kính đáp: Bẩm bệ hạ, Trần Tứ Niên nhiều năm làm việc ở hình bộ, thẩm vấn qua bao nhiêu là phạm nhân, chiêu thức nào cũng đã sử dụng qua, luôn ở trong trạng thái tâm lý bình ổn, mà các thuộc hạ trong chiếu ngục đều không tin cậu ta lại có thể phạm tội, cho nên cũng không dám hạ thủ. Khi bắt được Trần Tứ Niên, hắn có phản kháng không? Dạ bẩm, khi đó trời rất tối, thần lại vào sau A Đạo, nhất thời không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu ta. Nhưng có lẽ cậu ta không bất ngờ hay ngạc nhiên lắm. Hắn là do tra án lâu năm nên giữ được bình tĩnh. Thánh thượng nhả ra một tiếng cười gằn lạnh lẽo. Thì ra là vậy. Tên A Đạo đó đâu rồi? A Đạo đột nhiên biến mất không rõ nguyên do. Chúng thần cử người đến nhà tìm hắn cũng không thấy ai. Nhưng bên trong có dấu bùn đất, còn có mùi của tử thi lâu ngày. Chân mày thánh thượng nhếch lên, trầm giọng xuống, dường như đang nén lại cơn giận dữ đang trào ngược. Mùi tử thi sao? trẫm được biết A Đạo là trợ thủ đắc lực, là cánh tay phải của Tứ Niên. Khanh nói xem Đỗ Long là A Đạo có vấn đề, hay cả hắn và Tứ Niên đều có vấn đề? Đỗ Long liền cúi thấp đầu, miễn cưỡng đáp: chuyện này thứ cho thần không thể suy đoán bừa bãi mà không có bằng chứng. Bệ hạ, nhà Lao tâm tối ô uế, người không nên ở lại lâu, kẻo ảnh hưởng đến lòng thể. Tam pháp ty nhất định sẽ sớm điều tra rõ ràng, tránh đổ oan cho người vô tội. Thánh thượng không phản đối, đứng dậy, miệng còn lẩm bẩm: vô tội sao? Thực sự chúng vô tội sao? Đột nhiên ầm một tiếng, xà ngang trên trần nhà rơi xuống. Đỗ Long kêu lên, ôm ngài ngự né sang một bên. Thanh xà rơi xuống đất, đồng thời một sinh vật lông lá to lớn cũng nhảy bổ xuống, nhe hàm răng sắc nhọn lao về phía thánh thượng. Nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả những người trước mắt. Hộ giá! Bao hộ giá! Chiếu ngục hình bộ loạn thành một đống. Cũng may thánh thượng thường ngày siêng năng rèn luyện thân thể, bị va đập vào vách tường nhưng không gây chấn thương. Sinh vật kia không phải thứ gì xa lạ, mà chính là quyển tướng hàm ngũ phẩm, cũng là chó cưng của thượng thư hình bộ. Bắt con chó kia lại, bắt nó lại ngay đi. Con tuẩn vụ trượt qua người thánh thượng, nhưng không có ý định quay lại, mà tiếp tục giọt vào sâu bên trong chiếu ngục. Tứ Niên vẫn còn đang ngồi trước bàn thẩm vấn, trông thấy con tuẩn xông tới thì sửng sốt, cứng đờ hết cả người. Tuẩn, sao mày lại tới đây? Con tuẩn gầm gừ trong họng như đáp trả, rồi nhảy phóc qua hai lính canh, nhảy lên bàn, giơ chân giáng cho người đang thẩm vấn Trần Tứ Niên một cái hộc cả máu. Lính canh chiếu ngục ầm ầm đem binh khí lao vào vây bắt, nhưng bộ dạng hung tợn hiếu chiến, sẵn sàng cắn chết bất cứ ai của con tuẩn lúc này, khiến họ không rét mà run. Tuẩn, không được làm bừa! Tứ Niên kêu to, giương tay muốn chộp lấy nó. Con tuẩn quay phắt cái đầu to lớn, hai mắt trừng lên với cậu, nhe răng hầm hè như đang cảnh cáo không được chạm vào nó. Lúc ấy thánh thượng cùng Đỗ Long cũng theo đám lính xông vào. Nhìn thấy vua, con tuẩn càng thêm kích động, bật thân mình to lớn lên không trung, bay qua đầu mấy tên lính chồm tới. Lần này nó vồ được lên người vua, đè ngài xuống mặt đất. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tứ Niên muốn phi thân qua ngăn con tuẩn, lại bị xích sắt hai chân làm vướng víu. Đỗ Long liều chết quên mình, ôm ngang người con tuẩn, cả hai lăn lóc sang một bên. Bắt trói nó lại mau! Đỗ Long hét lớn, đánh thức đám lính chiếu ngục còn đang kinh sợ. Bọn họ nhanh chóng dùng lưới sắt phủ lên mình con tuẩn. Mấy chục người cùng lúc xông lên, cuối cùng cũng khống chế được con chó ngao điên cuồng. Thái giám lật đật đỡ thánh thượng dậy. Ngài ho lên mấy tiếng, ban nãy bị con tuẩn với bàn chân như hộ pháp đè lên ngực, suýt nữa ngài tưởng mình đã tắt thở rồi. Trước khi rời đi, thánh thượng giận dữ mở kim khẩu: Trần Tứ Niên, nếu ngươi đã không chịu nói thì từ trại đừng mở miệng nữa, trẫm đã rõ hết cả rồi. Con tuẩn bị đám lính trói gô lại lôi đi. Nó mở mắt nhìn chầm chầm Trần Tứ Niên qua những cái mắt lưới, chừng như không cam tâm. Ở phủ thượng thư, vợ chồng Trần Tào nghe được tin con tuẩn đột nhiên xuất hiện tấn công vua, khiếp sợ, vội vàng sai người tìm tới phủ Tả Thị Lan Đỗ Long để hỏi thăm tình hình. Không phải Trần Tào không muốn đích thân đi, mà ngạc gì lúc này nếu ông làm trái lệnh vua, con trai ông chắc chết mười mươi. Đỗ Long vì bảo vệ vua mà bị thương nhẹ, gãy một chiếc xương sườn, hiện đang được ngự y chẩn trị, không có sức tiếp bất cứ ai. Trần phu nhân quá sốt ruột, liều mình đến tận nơi chờ ngoài cổng Đỗ phủ. Dù sao người bị vua cấm túc cũng là Trần Tào chứ không phải bà. Một phu nhân quan thượng thư như bà lại có ngày phải đứng đợi mòn mỏi cấp dưới của trượng phu, ai đi qua nhìn thấy cũng không khỏi hoài nghi. Nhưng quan trọng nhất, Trần phu nhân vẫn là một người mẹ, thường ngày đem con trai ra đùa cợt, thậm chí quát mắng đến mấy cũng không thể thấy con gặp nguy mà không hạ mình cầu cạnh. Mãi đến tối, khi hai bàn chân bà đã tê dại cả đi, mới có gia nhân Đỗ phủ ra nói với bà vài câu, vừa an ủi vừa ám chỉ có lẽ Trần Tứ Niên không thoát được liên đới. Trần phu nhân à, sự việc đã thành ra như thế này, thánh thượng đang rất giận dữ, long thể cũng bị tổn hại, e là khó tránh được kiếp nạn. Không thể nào, Tứ Niên nó sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Đỗ Tả Thị Lan công chính liêm minh, ngài ấy nhất định sẽ hiểu. Quản gia cho ta vào gặp Đỗ đại nhân một chút đi. Xin phu nhân đừng làm khó tiểu nhân. Đại nhân hiện giờ còn đang bị thương, không tiện tiếp khách. Xin phu nhân cứ về đi, chuyện đâu còn có đó. Quản gia nói xong liền quay người đi vào. Nghĩ nghĩ gì đó, liền quay lại nói với Trần phu nhân, vẻ ái nái. Trần phu nhân à, tiểu nhân không muốn nói ra lời này, nhưng mà cả kinh thành không ai không biết ngoài Trần Hiến Sát, thì không ai có khả năng sai khiến cho ngào. Sự việc này thực sự có trăm cái miệng cũng khó mà biện minh được. Dứt lời, quản gia nhanh chóng đi vào. Trần phu nhân sắc mặt tái nhợt, loạng choạng, được hai đứa hầu gái đỡ đưa về phủ. Đỗ Long, cái tên này, hắn mà cũng không thèm nể mặt ta. Trần Tào nghe vợ thuật lại chuyện thì tức giận đến bật cười. Đỗ Long năm xưa là đồng học với ông, sau đó cả hai cùng đậu công danh, cùng vào làm trong hình bộ. Sau này Trần Tào nhờ tài phá án lập được nhiều công lao, lại có con trai là Trần Tứ Niên không hề kém cạnh, chức thượng thư liền rơi vào tay họ Trần. Sâu bên trong nội tâm Đỗ Long có bao nhiêu ghen tị và đố kỵ thì không rõ, nhưng chí ít cũng cảm thấy không phục. Dẫu vậy, nhiều năm qua làm việc dưới trướng Trần Tào đều không tỏ rõ lòng dạ. Người như thế, Trần Tào luôn dè chừng vài phần. Những ngày gần đây, xung quanh phủ Trần Thượng Thư luôn có vài nhóm người kỳ lạ canh chừng. Họ giả làm phường buôn thúng bán mẹt, mắt dán chặt vào phủ họ Trần, thi thoảng lại đổi ca, hệt như đang giám sát. Mà vợ chồng Trần Tào lo nghĩ cho con trai đến cơm nước không trôi, nên cũng không nhận ra chuyện đó. Bên phía Phùng Thanh Vân thì đột nhiên bật vô âm tín. Trần Tào cho người đi tìm tung tích mới dở lẽ, cô đã bị thánh thượng âm thầm ra lệnh giam lỏng ở một biệt viện. Ngày thứ ba sau khi xảy ra chuyện con Tuẩn tấn công vua, rất nhiều quan viên được triệu vào buổi chầu kính. Mãi cho đến khi mặt trời đứng bóng, các quan viên mới kéo nhau ra khỏi ngự thư phòng. Sắc mặt họ đều không được tốt, thậm chí còn thể hiện chút hoang mang e dè. Ngay chiều đó, chiếu chỉ được ban ra. Trần Tứ Niên, thân là hiến sát sứ hình bộ, phụng sự triều đình xã tắc, lại mang tâm tư bất chính, mưu đồ đoạt ngôi, tư thông với hải tặc Lục Kỳ, phạm tội không thể tha. Này chứng cứ đầy đủ, tội trạng khó cãi. Niệm Tình nhiều lần lập công lao, tội chết có thể tha, tội sống khó tha. Cách chức khiến sát sứ, đài đi quan ải làm lao dịch, đến chết không được trở về kinh sư. Nghe xong chiếu chỉ, vợ chồng Trần Tào lặng cả người. Trần phu nhân vốn sức khỏe đã không được tốt, mấy ngày mất ăn mất ngủ, thân thể càng thêm suy kiệt. Sau khi thái giám truyền chỉ rời đi, liền ngất ngay tại chỗ. Buổi chiều tỉnh dậy, nghe người hầu báo chồng mình đã vào cung cầu xin ngài ngự, liền vội vàng đi theo. Vào đến nơi mới thấy Trần Tào bị chặn ngoài cửa cung, quỳ ở đó đã hai canh giờ. Nhưng lính canh nhận lệnh từ trên ban xuống, không cho triệu người Trần phủ thì không được vào. Hai vợ chồng quỳ trước cửa cung qua giờ Dậu, mới thấy Trịnh Công Công bên người thánh thượng lật đật đi ra. Cứ tưởng được truyền vào, ai dè thánh thượng ban khẩu dụ: Trần tứ niên tội không thể tha, bất cứ ai còn dám cầu xin đều bị kết tội đồng lõa. Xin người nhà họ Trần nếu không chịu an phận, muốn làm loạn triều cương, Trần tứ niên sẽ bị kết án tử. Trần phu nhân vội vàng lết tới túm lấy tay áo của Công Công, nước mắt lưng tròng dập đầu xuống: Công Công à, làm ơn cho vợ chồng tôi ý kiến bệ hạ, làm ơn đi. Trịnh thái giám nét mặt khó xử, khó khăn lắm mới tách được tay Trần phu nhân ra khỏi áo mình, vội vã lùi về sau. Trần đại nhân, Trần phu nhân à, thứ cho tiểu nhân không làm được. Tiểu nhân chỉ là một thái giám cỏn con, dám qua mặt thiên tử thì cái đầu cũng không thể giữ được. Ngài ngự như vậy là đã rộng lượng với tứ niên lắm rồi. Chỉ hạch tội mình hắn, không liên lụy tới gia quyến. Hai người nên trân trọng ơn đức này, tiểu nhân xin cáo luôn. Nói xong, thái giám lại cong đuôi lên chạy vào. Ngoài cửa cung, hai vợ chồng Trần Tào bị lính canh giữ lại, đờ đẫn đến mất hồn vía. Đi đại ra biên ải khác nào đi đến chỗ chết. Lao dịch đa phần đều là đám cặn bã, 10 người đi mai chăng có một kẻ trở về, không gãy chân tay, không sức sẹo khắp thân thể thì cũng ngu si dốt nát, ngơ ngẩn suốt phần đời còn lại. Chẳng lẽ đứa con trai duy nhất của ông bà đành phó mặc cho ông trời như vậy sao? Trời đột nhiên đổ mưa lớn. Hai vợ chồng Trần Thượng Thư kiên trì quỳ ngoài cửa cung, toàn thân ướt nhẹp, sẩm tối liền ngất đi, được gia nhân dìu vào xe ngựa đưa về nhà. Cả kinh thành hoàn toàn chấn động bởi tin này. Đa phần mọi người đều không thể ngờ quan hiến sát hình bộ còn trẻ tuổi như vậy lại tham gia vào âm mưu lật đổ triều đại. Trần Tứ Niên sinh ra và lớn lên ở kinh đô, có rất nhiều mối quan hệ dù thân hay sơ, nhưng ngay cả cha cậu là thượng thư hình bộ cũng không cách nào xoay chuyển tình thế. Thánh thượng lần này xem ra đã hạ quyết tâm bài trừ Trần Tứ Niên. Có thể nói thẳng ra là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Trong lòng Trần Tào âm thầm quán thán, hoàng thượng đã bị nỗi lo về hải tặc Lục Kỳ làm cho hồ đồ rồi. Ở trong chiếu ngục, Trần Tứ Niên bị nhốt sau song sắt, đối diện là phòng giam của con Tuấn. Từ khi bị bắt tới giờ, con Tuấn không ăn một miếng cơm nào mà chỉ uống nước. Trần Tứ Niên gọi nó chỉ lẳng lặng nhìn bằng cặp mắt sắc lạnh và cảnh giác, rồi lại nằm bẹp một chỗ. Trần Tào hiện tại đang nắm toàn bộ quyền hành trong hình bộ, vết thương do con Tuấn tấn công đã lành. Ông đứng trước phòng giam, nói với Trần Tứ Niên vài câu, bộ dạng điềm tĩnh: Thật sự ta không nỡ thấy cậu gặp nạn, nhưng bệ hạ đã quyết, không thể thay đổi được. Trần Tứ Niên bấy giờ mới lộ ra chút chán vẻ không cam lòng, đứng bật dậy, lao đến bên song sắt. Nhất định có chứng cứ chứng minh cháu trong sạch, Chú Long à, cháu muốn gặp bệ hạ. Cháu phải gặp bệ hạ, cháu có thể tìm ra chứng cứ chứng minh mình vô tội. Đỗ Long nhìn Tứ Niên hồi lâu, lắc đầu đáp: Tứ Niên à, không phải ta không muốn giúp cháu, mà ta sức cùng lực kiệt rồi. Ta có 10 cái miệng cũng không nói lại được. Tất cả những người ở đây đều chứng kiến sự việc mà. Ông nhìn quanh, bước đến gần song sắt, nói nhỏ: Thế này đi Tứ Niên, vào ngày đưa cháu ra quan ải, ta sẽ sắp xếp một chút, tìm người thay thế. Nghe vậy, Tứ Niên mặt đen lại. Không được đâu chú Long, cháu thà chết cũng không chống lại lệnh vua. Chú hiểu cháu như thế nào rồi mà, việc này không được. Tứ Niên à Tứ Niên, đã đến lúc nào rồi cháu còn cứ bảo thủ cố chấp như vậy? Có biết cha mẹ lo lắng đến bạc cả tóc rồi hay không? Mấy ngày rồi đều đến cửa cung quỳ gối ở đó, bệ hạ còn chẳng thèm đoái hoài. Nói rõ rằng còn cầu xin thì sẽ xử tử cháu. Cháu còn nhắc đến trung thành tận tụy gì lúc này nữa? Trần Tứ Niên hơi trầm mặt. Đỗ Long nói tiếp, mắt liếc qua bên phòng giam đối diện. Bên trong đó, con Tuẩn đang ngẩng đầu lên. Bệ hạ muốn xử tử con Tuẩn, nhưng chú đã cầu xin khoan hồng. Dẫu sao nó cũng chỉ là súc sinh, không thể tự dưng lại tấn công bệ hạ. Chú nói vậy nghĩa là chú khẳng định cháu sai khiến con Tuẩn hay sao? Chú Long à, nếu như cháu muốn, nếu như cháu chạy trốn, chính là thừa nhận cháu tư thông với Lục Kiệt. Những chuyện cháu không làm, cháu tuyệt đối không nhận. Chú Long, xin chú giúp cháu gặp bệ hạ một lần. À, vậy để ta thử xem sao. Nhưng ý bệ hạ đã quyết, ta sợ không thể lay chuyển được. À, chỉ cần có lời này của chú, cháu xin cảm tạ. Đỗ Long phẩy tay rồi quay lưng rời đi. Trần Tứ Niên nhìn theo bóng lưng của ông, trong chiếu ngục tĩnh lặng dị thường. Nhưng suốt mấy ngày này không có chút tiến triển nào. Xem ra bệ hạ đã hạ quyết tâm rồi. Lần này Trần Tứ Niên buộc phải sa xuống dũng lầy. Buổi trưa hôm ấy, Bình Di công chúa đột nhiên xuất hiện ở chiếu ngục. Phía sau còn đưa theo 2 tỳ nữ, một người cầm hộp cơm to, một người mang theo y phục sạch sẽ. Nhìn qua là biết giải thượng hạng. Nàng nói mình muốn vào gặp Tứ Niên. Công chúa à, chiếu ngục hình bộ rất bẩn. Trần Tứ Niên hiện giờ là tội nhân, chuẩn bị lưu đày ngàn dặm, không tiện gặp. Bổn cung đến đây theo lệnh của phụ hoàng. Phụ hoàng đã nói rồi, nếu như Tứ Niên chịu lấy bổn cung, trở thành phò mã, sẽ tha tội lưu đày. Lời này của nàng khiến cho cả đám thuộc hạ chiếu ngục đều sửng sốt. Nếu như lời này là thật, bệ hạ đã sủng Bình Di công chúa đến tận trời rồi. À, nếu là lệnh của bệ hạ, chúng thần nào dám không nghe. Có điều công chúa lại đưa theo tỳ nữ vào cùng thì có hơi... Có hơi cái gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn bổn cung phải tự xách đồ vào để thăm phò mã tương lai hay sao? Ngày mai chẳng ấy bị đày rồi, nếu hôm nay bổn cung không tới thì kiếp sau có gặp lại được hay không? Lỡ việc của bổn công chúa, các ngươi có 10 cái đầu cũng không đủ chặt đâu. Nhắc tới chặt đầu, đám lính canh đều sợ xanh cả mặt. Cai ngục không dám nói gì thêm, giơ tay đon đã mời công chúa đi vào. Các ngươi bên ngoài chờ, ta phải tự tay thay y phục cho phò mã tương lai mới được. Ê, công chúa, chuyện này e là không được. Còn dám nói không được, bổn cung sẽ ngay lập tức ngồi lì ở đây, không thèm ra nữa. Công chúa lá ngọc cành vàng đã nói đến vậy, phận làm nô tài sao còn dám trả treo thêm. Bọn chúng chỉ đành đi ra ngoài sau khi công chúa và hai tỳ nữ đã vào bên trong phòng giam. Công chúa, chúng thần phải khóa cửa lại, xin công chúa thứ tội. Mặc kệ các ngươi, ta không có ý kiến. Bọn lính canh đều đã lui ra ngoài. Bên trong kia, công chúa toàn nói với tứ niên mấy lời tình tứ, khiến bọn chúng đỏ hết cả mặt. Công chúa vốn quốc sắc thiên hương, tứ niên phải tu đến mấy kiếp mới được ân huệ như vậy, nào có chuyện từ chối. Thế nhưng không, khoảng nửa canh giờ sau, Bình Di công chúa sắc mặt khó coi, cau cau có kéo hai tỳ nữ ra ngoài. Quần áo và đồ ăn còn nguyên, ấm ức vừa đi vừa mắng, hai mắt còn hơi ngấn lệ. Trần Tử Niên, ngươi không chịu làm phò mã của bổn công chúa là vì coi thường bổn công chúa. Vậy thì ngươi đi đi cho khuất mắt, đến quan ải chết mất xác ở đó thì càng tốt. Không có phò mã này, bổn công chúa lấy thêm nhiều phò mã khác, không cần một kẻ vô lương tâm như ngươi. Náo loạn thêm một hồi, công chúa cũng rời đi. Nàng nhéo tay một nô tỳ cạnh mình, vừa đi vừa mắng mỏ cho hả giận. Nô tỳ kia chỉ có thể cúi đầu cam chịu, không dám oán giận công chúa lời nào. Ở trong phòng giam, Trần Tứ Niên vẫn ngồi một góc, không nói năng gì. Phía đối diện, con tuẩn đã đứng dậy, ghé sát mặt lại bên song sắt, cổ họng còn phát ra mấy tiếng ư ử đặc trưng của loài chó. Bọn lính canh thấy không có vấn đề gì mới kéo nhau ra ngoài, thầm tiếc cho Trần Tứ Niên. Làm phò mã không chịu, lại cứ muốn rước khổ vào người. Trời về đêm, khi cung cấm tĩnh lặng bốn bề, một cỗ xe ngựa nhỏ lại chạy từ cửa ngách trời cõi, thẳng tiến về phía đông. Xe ngựa đi một nửa dòng chợ đông, sau đó liền biến mất vào sương mù. Đâu đó trong màn sương ấy, thấp thoáng những sinh vật to tròn, lông lá bù xù. Những cặp mắt tráo hoảnh đề phòng các phía, lại nghe thêm tiếng nhạc quỷ dị réo rắt. Cả kinh đô như thể chìm vào cơn mộng mị, không có lối thoát. Chỉ trong chớp mắt, đám sinh vật to lớn kéo nhau biến mất. Chỉ nghe vọng lại vô số tiếng bước chân râm ran. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, Trần Tứ Niên đã được lính canh đưa ra khỏi chiếu ngục. Chân tay đều bị cùm lại, chuẩn bị đầy ra quan ải. Đường xá xa xôi, ít nhất phải mất cả tháng ròng mới tới nơi. Người dân ai nấy đều đổ xô ra ngóng, ít nhiều đều cảm thấy không cam lòng thay cho vị quan trẻ hình bộ. Nghe nói công chúa Bình Di lại đem người ra náo loạn thêm một lần nữa. Nhưng dù có nói gì, Tứ Niên vẫn chỉ một mực im lặng cúi đầu, khiến công chúa tức giận, đứng trên tường thành nói to: Trần Tứ Niên, bổn công chúa cho ngươi thang để ngươi trèo lên, ngươi thả chết không chịu. Đã vậy, bổn công chúa không thèm quan tâm nữa, ngươi tốt nhất đừng có hối hận. Để tình hình trong kinh đô không vì Tứ Niên mà hỗn loạn, kể cả gia đình Trần Phủ cho đến phu nhân cũng không được ra khỏi cửa. Vợ chồng Trần Tào cũng chỉ còn biết đứng trong cổng nhà, đau khổ nhìn đứa con trai duy nhất bị áp giải đi qua trong sự bất lực tuyệt vọng. Trần Tứ Niên dừng lại trước cổng Trần Phủ, quỳ xuống, vái ba vái rồi đứng dậy, tiếp tục đi theo đám lính. Trần phu nhân không chịu nổi nữa, khóc ròng lay người chồng. Ông ơi, cứu con trai đi ông, tôi xin ông hãy cứu nó đi. Trần Tào ngẩng đầu lên trời, cố nén dòng nước mắt đang chực trào ra. Ông thở dài, giọng run rẩy: Phu nhân à, không thể làm điều dại dột. Dù bệ hạ có muốn cả nhà chúng ta đi đại, cũng tuyệt đối không được làm loạn. Trật gia trung hiếu, khi cần có thể lấy cái chết để chứng minh trong sạch. đợi khi bệ hạ nguôi ngoai, tôi nhất định sẽ tìm cách lật lại điều tra. Phu nhân à, Tứ Niên là đứa thế nào? Nó sẽ không yếu ớt như vậy đâu. Bà phải tin con trai mình. Thế nhưng Trần Tứ Niên dễ gì mà một đường an toàn đi qua quan ải. Ngay đêm hôm đó, cậu đã bị ám sát. Toán lính đốt lửa dừng lại ở giữa một khu đất trống. Khoảng canh tư, ai nấy đều chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại hai tên lính vừa thay phiên canh gác. Đột nhiên bên tai chúng văng vẳng tiếng đàn nhị. Âm thanh cứ như những mũi kim chích đâm thẳng vào trong màng nhĩ, vừa quỷ dị vừa nhọn quắc. Hai tên lính giáo giác dương giáo mát lên tìm kiếm. Chỉ cảm thấy gáy mình lạnh toát, da gà nổi hết cả lên. Âm thanh kia mỗi lúc một dày đặc. Một trong hai tên dấp vào thanh gỗ, ngã lăn ra đất. Bất chợt một giọng nữ lanh lảnh phát ra đâu đó. Chưa gì đã sợ tới ngã lăn quay rồi. Đợi đến khi các người nhìn thấy những đứa con đáng yêu của ta thì chắc là khiếp sợ mà chết mất thôi. Đám lính đang ngủ khác cũng bị đánh thức. Bọn chúng hoang mang chỉ giáo ra khắp nơi. Ai vậy? Chúng ta là quan quân triều đình, đừng giả thần giả quỷ mà phạm tội khí quân. Chê, ta đâu có đe dọa, ta thực sự là quỷ mà. Một cái bóng trắng tóc dài nhanh như cắt bay lướt qua trước mặt bọn lính. Ngay sau đó là một đám ma quỷ kỳ dị ôm theo nhạc khí làm bằng xương người cùng xuất hiện, vây chặt đám lính ở trong. Yêu ma quỷ quái phương nào dám chặn đường quan quân triều đình? Các người muốn gì? Không muốn gì nhiều, chỉ muốn mượn xương các ngươi làm nhạc khí chơi thôi. Khốn kiếp, mau bảo vệ phạm nhân. Dẫn đầu toán lính là một tên râu ria cao lớn. Bọn lính nhanh chóng vây lại xung quanh Trần Tứ Niên. Nãy giờ chỉ ngồi im một chỗ, tay chân vẫn bị khóa lại bằng xích sắt. Đám quỷ nhạc sư lơ lửng trong không khí, bọn lính sợ tới mức run lẩy bẩy. Vậy mà tiếp theo sau đó, thứ khủng khiếp hơn lại xuất hiện. Mùi hôi thối tanh tưởi bủa vây từ khắp các phía. Đám lính nhờ ánh sáng bập bùng của lửa cháy mà nhận ra ấy chính là những con quỷ mặc đồ gấm, như trong lời của người dân chợ Đông. Chúng đi bằng nửa bàn chân trước, nửa bàn chân sau kiển lên, không phát ra tiếng động nào. Thân thể hơi lắc lư, bước tới đâu lại chảy ra thứ nước đen đến đó. Chỉ sau một khắc đó, cả toán lính hơn 30 người áp giải phạm nhân đi đại, đều không một ai sống sót. Bọn họ nhanh chóng bị đám thi thể biết đi kia lôi đi mất. Lúc này chỉ còn lại Trần Tứ Niên trân trân nhìn cảnh tượng khủng khiếp vừa diễn ra. Người mặc đồ trắng đi về phía cậu, ánh mắt sắc bén đánh giá một hồi rồi nở nụ cười xảo quyệt. Trần Tứ Niên, nghe nói ngươi là một kẻ rất khó chơi, ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi lại không phản kháng? Cho dù bị tên hoàng đế ngu si kia đại đi tận biên ải xa xôi, không cho ngươi cơ hội chứng minh trong sạch, ta không cần nói, chắc ngươi cũng biết ta đến đây với mục đích gì. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, đi theo ta hoặc là chết. Chờ đợi một lúc, vẫn chỉ thấy Trần Tứ Niên nhìn mình chằm chằm với cặp mắt tăm tối. Người kia liền giương tay lên định bóp cổ cậu. Những móng tay còn chưa chạm được vào da thịt liền bị một thứ gì đó xương xẩu đánh giạt sang một bên. Kẻ nào to gan? Sao lại là các ngươi? Kẻ vừa ngăn cô ta lại chính là bộ xương bên trong chiếc áo choàng đen mấy hôm trước đòi kết liên minh. Chỉ là một bộ xương khô đét, thậm chí đến chút thịt dính lại cũng không còn. Hai hố mắt sâu thăm thẳm toát ra hàn khí lạnh lẽo âm u. Hàm răng vàng phát ra ánh sáng càng khiến cho bộ xương trở nên quỷ dị. Chúng ta đến để đưa người này đi. Không được, hắn ta mà còn sống sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của lão già kia. Lão nắm trong tay một thứ ta cần, ta không thể để tuột mất. Đó là chuyện của cô. Còn người này không thể giết được, sẽ gây rắc rối cho đại nghiệp của chúng ta. Đại nghiệp gì? Mấy bộ xương khô sắp mủng các người á, thì có đại nghiệp gì chứ? Muốn cải táng hay gì? Dứt lời, Bạch Kê phất tay ra hiệu cho bọn quỷ nhạc sư. Chúng theo lệnh bắt đầu tấu lên khúc nhạc quỷ quái. Bộ xương kia không tỏ ra nao núng, túm lấy cổ áo Trần Tứ Niên ném ra sau cho người của mình, nói bằng giọng lạnh lẽo thô cứng: chủ nhân của bọn ta đã lường trước được chuyện này. Quỷ nhạc khí không có tác dụng với bọn ta đâu. Chuyện liên minh bọn ta thực sự nghiêm túc, nhưng người này tuyệt đối chưa thể chết được. Bạch Kê vô cùng tức tối, trừng mắt nhìn đám xương cốt phi thân lên cao, mang theo Trần Tứ Niên. Nếu hắn chưa chết, chuyện này đến tai lão già điên cuồng kia, ả sẽ mất đi cơ hội trở thành quỷ thần. Bạch Kê có chút uất ức. Ả dốc lòng tu luyện bấy lâu, đánh qua đánh lại đến trầy da tróc vẫy, nhưng chân thân vẫn chỉ là một con gà tinh cấp thấp. Không hiểu được rốt cuộc ả chịu nhiều đau đớn như vậy là vì điều gì nè. Suy nghĩ một hồi, Bạch Kê rốt cuộc nảy ra một kế, nhanh chóng đi quật mộ người mới chết. Trong số 6 cái xác tìm được thì có một cái có dốc dáng tương tự Trần Tứ Niên. Thế nên ả rạch tan nát mặt người ta, rồi đem về trình cho người được gọi là trưởng lão. Nhìn vẻ dò xét của trưởng lão, trong lòng Bạch Kê có chút khẩn trương. Ả thề rằng chỉ cần lấy được thứ trong tay của lão ta, ả sẽ liên thủ với đám xương sẩu kia để lấy nốt thứ trong thạch cốt khâu phạ. Lúc ấy ả chẳng còn phải sợ bất cứ quỷ thần nào nữa. Trưởng lão kia cũng không phải đèn cạn dầu, lão cho người đưa A Đạo tới để xác nhận. A Đạo quan sát một hồi rất kỹ lưỡng, rụng rời tay chân mà kêu lên: giết cậu ta thật sao? Tại sao lại giết cậu ta chứ? Trưởng lão kẹp cổ A Đạo, tàn nhẫn nói: nếu không chịu theo ta thì chính là cây gai trong mắt, không còn giá trị, lại còn là thứ cản đường, nên giết đi. Dứt lời, lão quay sang nói với Bạch Kỳ: đám u hồn Kim Giang chuẩn bị sẵn sàng cả rồi chứ? Đã xong hết rồi, hoàng đế cũng đã nằm trong tay chúng ta, khi nào bắt đầu thì được. Lão đưa tay lên bấm độn, ẩn nhẫn đáp: còn một kẻ nữa chưa thấy động tĩnh. Ta tự hỏi cô ta liệu có đang mưu tính chuyện gì không? Phùng Thanh Vân sao? Bên ngoài thì hoàng đế ra lệnh cho cô ta điều tra sự tình, nhưng thực chất là ép cô ta ở lại trong kinh thành. Hiện giờ vẫn đang ở trong một biệt viện phía tây thành. Ta không tin cô ta không có hành động gì nếu biết tin Trần Tứ Niên đã chết. Ngày sáng mai tung tin ra toàn thành, dù sao hắn ta cũng đã chết rồi, đổ hết tội này lên đầu tên hoàng đế Bù Nhìn là được. Ừ, vậy còn vợ con có tên này thì sao? Từ đêm đó không biết ba mẹ con chúng biến đi đâu mất rồi. Trưởng lão liếc mắt nhìn A Đạo, hắn đứng ngẩn ngơ một hồi, hai tay nắm lại, răng nghiến thật chặt. A Đạo à, ngươi cũng đừng trách ta. Ngươi là ai? Sứ mệnh của ngươi là gì? Ngươi phải ghi nhớ cho kỹ. Vợ con ngươi mất tích chưa chắc đã là chuyện không tốt. Nếu như bọn họ đã rời khỏi kinh thành thì càng đỡ bị liên lụy. Còn nếu như họ đã chết cũng coi như là hy sinh cho đại nghiệp của Lục Kỳ. A Đạo yên lặng cúi đầu, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng sự bất lực đã bao trùm toàn bộ con người hắn, đem hắn nhấn sâu vào vực thẳm. Khi nghe nói Phong Châu có kẻ đứng lên muốn chống đối triều đình, ta đã rất hy vọng hắn sẽ làm được cái gì đó lớn lao. Nhưng đáng tiếc, hắn chỉ là một kẻ ngu ngốc, đặt thù hận của bản thân làm động lực, cho nên mới dễ dàng bị đánh bại, dẫu hắn trù tính mấy chục năm cũng không thể làm được tích sự gì khi chỉ có một mình. Còn ta thì khác, ta có cả một đội quân, cả dương lẫn âm, bọn chúng sẽ giúp ta đạt được ý nguyện. Rất nhanh thôi, địa cung sẽ hoàn thiện. Cho tới lúc đó, ta sẽ đá con trai của kẻ cổng rắn cắn gà nhà xuống khỏi ngai vàng, giành lại vị trí vốn thuộc về Tây Sơn. Vị trí đó sẽ trở thành sở hữu của Lục Kỳ đế chế. Địa cung sao? Địa cung là thứ gì? A Đạo cũng lần đầu nghe tới hai từ địa cung. Tuy không rõ là gì, nhưng nhất định rất đồ sộ, cũng ẩn chứa vô số bí mật của đám hậu duệ hải tặc này. A Đạo lặng lẽ nhớ lại 18 năm trước. Khi đó hắn chỉ mới là một thằng nhóc 16 tuổi. Hắn không nhớ rõ mình lênh đênh trên biển bao lâu. Chỉ biết có lần thuyền hết đồ ăn, hắn và những người khác đã phải ăn cả dài ngâm nước biển. Hết dài lại ăn đến đai quần áo. Cuối cùng là một trong số họ bị cá mập tấn công, vết thương quá lớn dẫn đến nhiễm trùng rồi chết. Một đứa trẻ 6 tuổi lần đầu tiên trong đời bị nhét thịt người vào miệng, mùi tanh hôi mặn mồi vị muối biển ấy vẫn còn ám ảnh hắn đến tận thời điểm này. Sau 18 năm, và có lẽ cả đời hắn không thể nào quên được. Khi đó người đàn ông trước mặt hắn đây mới hơn 30, nhưng do chịu đói chịu khát nhiều ngày nên chỉ còn da bọc xương. Ông ta xẻo miếng thịt bên bắp đùi người chết, rửa qua bằng nước biển, rồi đập dập bằng sống dao, nhét vào miệng A Đạo. A Đạo giằng co không muốn ăn, liền bị ông ta bóp miệng, nhét sâu vào họng. Bàn tay to lớn nồng nặc mùi máu vẫn bịt miệng hắn ta. Mày phải ăn, không được nhổ ra. Nếu mày nhổ, cái chết sẽ chờ đợi mày ở phía trước. Đến lúc đó mày sẽ bị xẻ thịt như người này. Muốn sống thì hãy cố mà nuốt xuống đi thằng tranh con. Vừa triệu trạo nhai thịt sống, ông ta vừa lầm bầm bằng tiếng của người phương Bắc. Mày là hậu duệ của hải tặc Hoa Hạ lừng lẫy, nên nhớ rằng nếu như không thể sống sót dưới cái khắc nghiệt của thời cuộc này thì mày chỉ là thứ vô dụng, là đồ bỏ đi mà thôi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ lấy lại những gì đáng lẽ nên có phần của chúng ta. Cho nên hãy ăn đi và ghi nhớ thật kỹ mùi vị thịt người ngày hôm nay. A Đạo sợ hãi co rúm người một góc, nước mắt ần ật chảy ra. Hắn cố hết sức nhắm mắt nhắm mũi nuốt miếng thịt trôi xuống bụng. Khoảnh khắc ấy, A Đạo có cảm giác như mình vừa chết đi một lần. A Đạo à, ngươi đang nghĩ gì vậy? Đừng nói với ta là ngươi đã quên những gì ta dặn. Ta không chấp nhận đâu. A Đạo giật mình ngẩng đầu lên. Mùi vị kia đến giờ nghĩ lại vẫn khiến cho bụng dạ hắn cồn cào. tôi sẽ không bao giờ quên. Chú Trịnh, đi, ta sẽ cho người xem một thứ, đảm bảo người sẽ phấn khích ngay thôi. Hắn bị thuộc hạ bịt mắt lại. Trên đường đi, hắn cố gắng ghi nhớ tất cả những điểm nhỏ nhất. Mùi hương, số bậc thang, đó dường như đã trở thành bản năng trong suốt những năm làm thuộc hạ dưới trướng Trần Tư Niên. Giống như một kẻ biết bơi, cho dù cố gắng để chết chìm, vẫn sẽ theo bản năng mà nổi lên mặt nước vậy. Khi băng mắt được cởi ra, A Đạo mất một hồi mới quen thuộc với ánh đuốc. Hắn sửng sốt á khẩu, ngỡ ngàng ngã xuống đất nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Vậy ra suốt chừng năm đó, Lục Kỳ đã giấu kín bí mật này, chỉ chờ đợi ngày hôm nay mà thôi. Hôm sau, tin tức đội áp giải Trần Tứ Niên trên đường bị ám sát đã lan truyền khắp kinh thành. Bữa sáng đã nguội ngắt, thấy vợ cứ ngồi ngây người, sắc mặt rất không tốt. Trần Tào hỏi: đêm qua phu nhân không ngủ được sao? Con trai bị đi đại, sống chết không rõ, tôi làm sao ngủ được chứ? Phu nhân à, ta xin lỗi vì không bảo vệ được Tứ Niên, nhưng phu nhân vẫn phải giữ sức khỏe. Tứ Niên mạnh lớn, sẽ không sao đâu. Hy vọng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Lúc ấy một gia đình hớt hải chạy về thông báo rằng Trần Tứ Niên đã bị ám sát đêm qua. Người nói cái gì? Trần Tào là người phản ứng đầu tiên, mặt ông tái mét cả đi. Bẩm lão cha, cậu chủ bị ám sát rồi. Có người nói tìm thấy thi thể cậu chủ ở bên ngoài cổng thành, mặt mũi thân thể đều bị chém nát bấy, không thể nhận diện nổi nữa. Nội lão, không thể nhận diện nổi thì sao lại nói là con trai ta chứ? Dạ, dốc dáng, đầu tóc, quần áo đều rất là giống với cậu chủ. Con cũng chỉ nghe người ta nói vậy thôi. Không thể nào đâu, Tứ Niên không thể chết được. Đi, chúng ta mau đi xem thử. Ta không tin Tứ Niên đã chết. Tứ Niên mà chết thì chúng ta biết làm sao đây? Mau đi xem. Người nhà họ Trần vội vàng kéo nhau đi. Họ đi một đường ra tận cổng thành. Sau khi xem đi xem lại thi thể nằm trên mặt đất, Trần Tào liền quỳ sụp xuống mà khóc nức nở, liên tục kêu tên con trai. Mãi một lúc sau, người nhà ông mới khiêng thi thể Tứ Niên về phủ. Trần Tào kéo tay vợ vào trong buồng, nói nhỏ: phu nhân à, đó không phải là Tứ Niên, con mình chưa chết. Chưa chết? Sao ban nãy ông khóc to vậy? Không khóc to thì làm sao qua mắt được người khác. Cái xác kia ít nhất cũng đã chết được 2 ngày rồi, tuyệt đối không phải Tứ Niên nhà chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta phải cử hành tang lễ ngay, tránh để đám người bộ hình đến nghiệm thi. Trần phu nhân vội vã gật đầu đi làm ngay. Trần Tào vốn dĩ có ý định cướp người, nhưng nếu ông làm trái thánh ý, cả đời này họ Trần sẽ phải sống lẫn trốn, như vậy còn hơn cả cái chết. Nhưng thật không ngờ lại có người ra tay cứu Tứ Niên. Nếu đã như vậy, xem như ông trời còn có mắt, ông bà vẫn nên thuận theo thiên ý. Tang lễ của Tứ Niên diễn ra rất mau chóng, bởi người chết đường chết chợ rất khó siêu thoát, nên tang lễ không thể rườm rà. Các bước tuần tự bị bao trùm bởi không khí đau thương, nhưng cũng rất chóng vánh. Cử hành xong tang sự, nhà họ Trần cáo bệnh, đóng cửa không tiếp ai. Người khác đều có thể hiểu đó là sự mất mát khó lòng nguôi ngoai của Thượng Thư Hình Bộ. Ở một nơi nào đó ngoài phạm vi kinh thành, Trần Tứ Niên vẫn trong bộ dạng quần áo phạm nhân, bị xích tay chân và đeo thêm cái băng bịt mắt. cậu ngồi trong một góc căn phòng đá. Mấy ngày liền không nói năng gì, ăn uống cũng rất ít. Kỳ lạ là kẻ kỳ dị bên ngoài kia chỉ canh gác, chứ không hề đụng chân tay với cậu. Mãi cho tới đêm nay, nghe nói chủ nhân của chúng đã đến. Người này nhỏ con, bước chân rất nhẹ nhàng, di chuyển nhanh chóng, có vẻ là một cô gái còn trẻ. Cô ta mặc áo kín mít, chỉ để lộ ra hai con mắt, hỏi nhỏ đám thuộc hạ xung quanh, rồi đảo mắt nhìn vào góc nơi Tứ Niên đang ngồi. Lúc Tứ Niên bị ép phải ngẩng đầu lên, người này đột nhiên có chút sửng sốt, kinh ngạc thốt ra vài từ. Hắn không phải người chúng ta cần, tại sao lại vậy? Sau đó cô ta tức giận vung tay lên, giả vào mặt bộ xương đứng ngay bên cạnh một cái đánh bóp, tiếng xương giòn gãy vụn đanh tay. Lũ ăn hải, bắt sai người rồi. Nói dứt lời, cô ta nhanh chóng quay trở ra. Trần Tư Niên mở to mắt, hơi thở vô cùng nặng nề. Nhân lúc đám thuộc hạ kia đi ra khỏi phòng giam, liền vạch tay áo lên, để lộ cánh tay săn chắc, nhả từ trong miệng ra một chiếc kim nhỏ. Trên thân kim có khắc hoa văn lạ, từ từ giết vào da thịt mình. Cơn đau truyền khắp thân thể, mỗi chữ viết ra, mặt cậu lại tái đi một ít, cho đến khi cả phần dưới cổ tay loang lỗ máu mới dừng lại. Cậu nghiến chặt răng, kéo tay áo xuống, hít thở thật sâu để hạ bớt cơn đau tê dại. Nhét chiếc kim trở vào miệng, Tứ Niên tựa vào tường lạnh mà ngủ thiếp đi. Ở một góc chợ đông, có vài người đứng ẩn mình trong bóng tối. Từ phía sau bọn họ xuất hiện hai người, ghé vào tai nhau nói nhỏ điều gì đó, sau đó rất nhanh đã chia ra hành động. Còn lại ba người, một trong số ấy vén tay áo lên, nhìn ký tự trên tay mình đang dần dần hiện ra, răng nghiến chặt ép xuống cơn đau đang hình thành và lan rộng. Người đối diện cô rất cao lớn, nét mặt ẩn trong bóng tối tỏ ra lo lắng, ghé lại gần nhìn vào ký tự máu đỏ rực, ngạc nhiên hỏi với giọng trầm khàn: Bọn chúng là kẻ nào? Có thể là kẻ thù của tôi. Mặc kệ cho người kia dùng khăn lau sạch máu trên tay mình, con mắt sắc bén nhìn về phía màn xương dày đặc. Nhưng vì sao chúng lại tìm tới đây, còn ngăn cản trên đường đi đài thì tôi không rõ. Tai của chúng vươn quá xa rồi. Nếu chúng đã xuất hiện ở đây, có lẽ không lâu nữa sẽ lộ diện thôi. Đột nhiên cô đưa tay sờ lên mặt, một nửa lớp da mặt trắng như phát sáng, ẩn hiện dưới làn da mỏng những ký tự mờ mờ như có như không. Người kia cũng đã phát giác ra, vội hỏi: Cô làm gì với mặt mình vậy? Không có gì, chỉ là phòng trường hợp, tôi đột nhiên muốn phá hủy tất cả thôi. Phó sứ đã không sao rồi. Lần này phải cảm ơn Bình Di công chúa đã chịu phối hợp. Người thay ta ở trong lao và bị đi đài, có phải Lộ Nam không? Đúng vậy, chính là Lộ Nam. Hắn và phó sứ có dốc dáng tương tự, lại biết dùng thuật nhục tự, là hắn tình nguyện thế chỗ phó sứ. Hiện giờ hắn ở trong tay của kẻ khác, không phải người của Lục Kỳ. Vậy tính mạng của hắn... Đừng lo, Lộ Nam biết phải làm gì. Bọn chúng cũng sẽ không giết Lộ Nam đâu. Quan trọng là tôi đã tìm được điểm dừng chân cố định của Bạch Kê. Tôi cảm nhận được xung quanh cô ta yểm vô số loại bùa chú hiểm ác, lạnh lẽo như lăng mộ vậy. Thành Vân ngửa lòng bàn tay lên. Chính bàn tay này hôm trước đã hạ rất nhiều cổ chú lên người của Bạch Kê. Hôm ấy cô cũng rất lo lắng liệu việc làm của mình có bị cô ta phát giác hay không. Nhưng không ngờ, Bạch Kê lại tưởng cô có ý định lấy chiếc chuông đoạt hồn thật. Nếu vậy, Bạch Kê kia hoặc là ngu ngốc, hoặc là chưa phải một quỷ thần chân chính. Giả như Bạch Kê không phải quỷ thần, thì hơi thở của quỷ thần mà Thanh Vân cảm nhận được từ đâu mà ra? Lẽ nào chính là những kẻ đang săn đuổi cô? Cho dù là ai, cô cũng đều phải cẩn trọng. Mấy người họ lần trong bóng tối mà đi, gần như không phát ra tiếng động. Hiện giờ cả kinh đô đều nằm trong một lưới nhện khổng lồ, dưới tầm mắt của một nhóm người mang danh hải tặc Lục Kỳ, lại không xuất đầu lộ diện. Muốn để chúng tự nổi lên, buộc phải dùng chút thủ đoạn, đồng thời lựa theo ý muốn của chúng mà lên kế hoạch. Hôm ấy sau khi diện kiến thánh thượng, công chúa Bình Di đã đến tìm Thanh Vân, kéo cô đi nói chuyện. Thật ra chính Thanh Vân đã gửi thư cho công chúa từ trước, không nói nhiều, chỉ bảo cô nếu không muốn Giang Sơn này sụp đổ thì phải cùng cô làm loạn một phen. Trước đây nghe nói Bình Di rất hâm mộ Trần Tứ Niên, mấy lần đòi ban hôn, nhưng lần nào cậu cũng từ chối. Nhưng vừa rồi gặp Bình Di, cô ta nói: bổn công chúa muốn cứu Trần Tứ Niên, nhưng không phải vì tư tình, mà là vì người đó. Đương nhiên ta cũng biết Trần Tứ Niên sẽ không phản bội phụ hoàng, ta tin tưởng hắn vô tội. Thanh Vân không quan tâm người đó trong miệng công chúa là ai, chỉ cần biết công chúa là người có thể đường đường chính chính đem Trần Tứ Niên đi trước mắt những kẻ khác là được. Ngay sau khi gặp công chúa, Thanh Vân liền kín đáo đi tới chợ đông, tìm được gánh ảo thuật kia, vất vả lắm mới dò được bí kíp lừa gạt của họ. Thì ra trong số họ có người là cao thủ quá trang, chỉ cần nhìn qua một lần đều sẽ ghi nhớ rất rõ đặc điểm của đối phương và trang điểm thành y hệt. Thanh Vân đã quan sát rất kỹ càng từng bước, quả thực rất vi diệu. Nhưng khi cô yêu cầu người kia quá trang cho Lộ Nam thành cung nữ, rồi lại từ cung nữ thành Trần Tứ Niên, thì bọn họ rất sợ hãi từ chối. Lúc ấy Thanh Vân lẳng lặng nhìn người quá trang. Ấy là một người phụ nữ có ấn đường hơi tối, hai má hơi tóp lại, đặc biệt là bàn tay tuy thon dài nhưng nhăn nheo và thiếu sức sống. Cô nói: các người lừa gạt người đời bao nhiêu lần thì phước cũng giảm đi bấy nhiêu lần. Cô không nói dối họ. Gánh ảo thuật này đi biểu diễn khắp nơi, dùng thủ thuật quá trang để moi tiền người khác vô số, vốn cũng là một loại lừa gạt trắng trợn. Chỉ là họ làm tốt quá thành tinh vi nên không ai nhận ra. Bọn họ nghe cô nói vậy liền muốn đuổi cô ra khỏi cửa, nhưng Thanh Vân lại tức thời nói thêm: tôi có thể thay bà ấy nhận một phần tổn phước. Sau khi chuyện này thành công, các người hãy rời khỏi kinh đô. Muốn làm gì thì làm, gạt ai thì gạt, tôi không quan tâm, càng không tố cáo các người. Chỉ có điều mọi chuyện sau này các người tự gánh lấy. Trưởng gánh là một người đàn ông mập mạp, tức giận hỏi: chỉ vì ba lời nói dớ dẫn vô căn cứ của cô mà chúng tôi phải tin sao? Cô mau cút đi, đừng có ở đây mà. Ông ta chưa nói hết câu thì đã thốt lên vì kinh hãi, ngã ngồi xuống đất. Những người khác cũng sợ hãi co lại với nhau. Phùng Thanh Vân đứng trước cửa, tháo một bên mặt nạ của mình xuống, để lộ nửa khuôn mặt với những mớ rễ đen chằng chịch, trông thật khủng khiếp. Cô lắp bắp cả nửa ngày, người đàn ông cũng không thể bật ra thêm được từ nào. Cuối cùng bọn họ thức thời liền đồng ý làm theo yêu cầu. Hoàng đế vốn rất chiều chuộng con cái, đặc biệt là Bình Di, nên chỉ cần công chúa ăn giật nằm dạ ở khắp nơi, khóc lóc đủ đường, hoàng đế đã rất nhanh đồng ý. Chỉ cần Trần Tứ Niên chịu hạ mình làm phò mã, cả đời không thể tiến vào quan trường và khép mình sống an phận, cậu sẽ được miễn xá tội đi đày. Lợi dụng việc đó, Thành Vân sắp xếp cho Lộ Nam và người phụ nữ trong gánh ảo thuật cùng với công chúa vào nhà lao hình bộ gặp Trần Tư Niên. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ ngoài dự tính bởi màn kịch cáu bẳn khó chịu của Bình Di. Thành Vân thiết nghĩ công chúa cũng không ngoa ngoắt và kiêu ngạo như lời đồn. Cũng thật là trùng hợp, Lộ Nam sợ Thanh Vân gặp chuyện nên trời khâu phạ sớm hơn dự kiến. Nếu như không có hắn, cô cũng sẽ kiếm một người khác thay thế. Chỉ là có Lộ Nam thì mọi chuyện vẫn trôi chảy và thuận lợi hơn. Nhưng tình hình hiện giờ của kinh đô rất là nguy ngập. Có một thứ gì đó lớn mạnh và khủng khiếp đang ẩn mình chờ thời. Thanh Vân đã suy nghĩ rất cặn kẽ, cuối cùng đi đến kết luận đám Lục Kỳ và những kẻ săn đuổi cô rất có thể đã bắt tay với nhau ép họ vào đường cùng. Phía trước là một khu phế tích lâu năm. Trần Tứ Niên rất rõ nơi này. Trước đây cũng từng được dùng làm pháp trường, mỗi năm nhuộm máu không biết bao nhiêu tội nhân, cũng chứng kiến vô số cảnh hành hình thảm khốc. Hành hình xong, tội nhân đều được thu dọn xác, đem ra bãi tha ma chôn cất tập thể hoặc thiêu đốt ngay tại chỗ. Khoảng 7-8 năm trước, đột nhiên Linh Pháp Đường nói rằng âm khí nơi đây nặng nề, không thể sử dụng làm pháp trường được nữa. Hoàng đế liền phê chuẩn chọn nơi khác. Phế tích sau đó được trao bán, tiền thu được xung vào quốc khố. Nhưng ai là người mua thì Trần Tứ Niên không mấy bận tâm, vì đó là chuyện của hộ bộ. Màn sương lãng bảng trước mắt, Thanh Vân trong lòng có chút run rẩy mơ hồ. Trong màn sương đó, thấp thoáng vô số những bóng hình không thực, đi đi lại lại, làm những hành động kỳ quái. Nơi này là pháp trường, nhiều tội nhân chết đi, linh hồn còn bấu víu vào địa điểm mình chết, vì oán hận, vì chấp niệm mà chưa chịu rời đi. Nhưng điều kỳ dị nhất là dưới chân những linh hồn kia đều buộc dây thần đỏ dùng để điều khiển người đã khuất. Thứ thuật này cho phép người sử dụng quản thúc linh hồn như một nô bộc trung thành, thường dùng để canh giữ của cải hoặc bí mật không thể tiết lộ. Thanh Vân bấm đốt ngón tay, nhắm mắt lại một chút. Cô cảm nhận được hiện giờ Bạch Kê cũng đang ở đây. Nơi này âm khí vô cùng nặng, quỷ dữ của đều là tội nhân đã chết. Phó sứ đừng để chúng phát hiện ra ngài. Tứ Niên hiểu ý Thanh Vân. Tội nhân trước khi chết thường oán hận quan binh, bảo sao thi thoảng những tên lính tuần đêm lại hay gặp những chuyện quỷ dị ở xung quanh đây. Thậm chí không ít kẻ trong số đó đột nhiên phát bệnh liệt giường, sau đó liền bỏ việc không làm nữa. Có lần cậu nghe đám lính tuần nói với nhau, tìm thấy những miếng da trắng rất lớn bị bỏ lại, kích thước khổng lồ, nhưng sau đó thì biến mất một cách khó hiểu. Dần dà, nơi phế tích dấy lên những tin đồn kỳ lạ. Người ta có việc cần phải đi qua đây cũng đều là bất đắc dĩ, và thường mỗi lần đi qua đều sẽ cúi gầm mặt xuống, trong miệng ngậm một đồng xu. Mới đầu nghe được việc làm đó, Tứ Niên còn cảm thấy dân chúng mê tín, nhưng quá trà đều do cậu ít ngồi đá giếng, không tận mắt nhìn thấy mà thôi. Đám linh hồn này có chủ sao? Đúng vậy. Nơi này ắt phải có bí mật gì đó to lớn, nếu không cũng sẽ không cần hàng trăm con quỷ dữ của như vậy. Vậy chúng ta làm sao điều tra được? Thanh Vân nhìn chầm chầm Tứ Niên bằng con mắt sáng rực, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: Chẳng phải phó sứ còn có A Đạo sao? Tứ Niên có chút giật mình. Làm sao cô biết? Tôi đoán vậy, không ngờ là chính xác. Người như phó sứ làm sao chịu ở yên trong lao ngục nếu không có sự chuẩn bị trước? Bây giờ theo tôi đoán, A Đạo cũng đang ở đâu đó bên trong nhóm Lục Kỳ phải không? Đến đây, Trần Tứ Niên không muốn giấu nữa mà gật đầu. Tôi không biết cụ thể hắn ở đâu, nhưng cũng không nằm ngoài phạm vi kinh thành. Chúng ta có một loại ám hiệu mà chỉ ta, A Đạo và con Tuấn có thể ghi nhớ. Ngoài ra không ai được biết, bao gồm cả cha ta. Nếu ngay cả con Tuấn cũng không thể khống chế thì sao? Ta chưa bao giờ có ý nghĩ khống chế bất cứ ai, kể cả là con Tuấn. Ta chỉ đang đánh cược thôi. Cược bằng cả mạng sống của mình sao? Đúng vậy, lấy tính mạng để cược. Thanh Vân à, ta có cảm giác cô có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện. Nắm tay Thanh Vân hơi co lại, giọng cũng trầm hẳn xuống. Phó sứ biết có những kẻ săn đuổi tôi chứ? Chúng nhắm đến tôi chính là vì một bí mật nữa nằm bên trong người tôi. Không phải máu dạ xoa, mà là con mắt này. Nếu một ngày nào đó hai mắt tôi đều chuyển thành màu đỏ, lúc đó dạ xoa sẽ thắng. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng theo mẹ tôi từng nói thì sẽ có rất nhiều người sẽ phải chết. Tại sao chứ? Vì mắt dạ xoa là đôi mắt mở ra địa ngục phán xử. Quý thính giả vừa nghe xong Lục Kỳ Đế Chế tập số 4. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.